Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 200, rời đến chỗ ở tốt chi uống rượu đoạn hồn. Tả tiểu đa đáy lòng sướng đến phát rồ rồi, thạch nãi nãi chuyển đến, ai, về sau ngay tại trong một cái viện ở, coi như tương đương có coi là siêu cấp bảo tiêu hộ giá rồi. Cảm giác an toàn tức thì bạo giáp. Diệp hiệu trưởng mặc dù cũng có thể cung cấp bảo hộ, nhưng là hiệu trưởng dù sao sự tình nhiều, quý nhân bận chuyện, văn lão sư đó là chừng mắt liền đánh ta. Lại nói thạch nãi nãi tự mình một người ở chỗ này, ngược lại là chính mình không yên lòng, bây giờ rời đi qua trong lòng cũng liền an ổn. Một thân một mình dễ dàng muốn ba muốn bốn, vạn nhất một cái nghĩ quần bên người lại không người, đây chẳng phải là hỏng bét. Trong biệt thự, tả tiểu đa sân nhỏ, chân chính khoảng chừng mấy mẫu đất, biệt thự tại ở giữa nhất. Thạch nãi nãi không nguyện ý chuyển vào biệt thự ở, chỉ muốn ở tại nguyên bản tiểu viện tử. Mấy người đang thương lượng một lúc sau, ngay tại biệt thự song song vị trí, ở giữa chừa lại đến mười mấy thước khoảng cách, đem thạch nãi nãi tiểu viện tử buông xuống, mà lại đem an trí tiểu viện từ khối kia mặt đất thêm cao một chút. Nhìn độ cao cũng không phải là rất rõ ràng. Tăng thêm một cái dốc thoải một đường kéo dài đến cửa ra vào. Bậc thang, Diệp Trường Thanh bọn người làm được đặc biệt cẩn thận dụng tâm. Mỗi một chi tiết nhỏ đều làm được tận khả năng đúng chỗ. Thậm chí còn đang thương lượng. Dùng lưu tuyến, dùng đường cong, tận khả năng để mặt cỏ trải lên đi xem đứng lên tựa như là đất bằng. Đem một cái lão viện tử cùng một cái khác thử đặt chung một chỗ. Phải tận lực không lộ vẻ khác nhau rất lớn. Cấp bậc chênh lệch quá xa. Công việc này cũng không phải đơn giản việc. Thạch nãi nãi đối với cái này hoàn toàn mặc kệ. Hoàn toàn bỏ mặc. Thẳng tại tà tiểu đa trong viện tìm cái ghế ngồi ngủ gật. Cuối cùng, Diệp Trường Thanh bọn người sửng sốt khiến cho thạch nãi nãi tiểu viện tử. So bên này biệt thự nhìn còn muốn cao cấp. Khúc kính thông u, từng khối phiến đá tại cỏ xanh giường giữa đi lên, ở chung quanh trước sau, còn chuyển tới không ít xanh mượt tu trúc một đường kéo dài tới, từ từ càng ngày càng thấp, sau đó cùng bên này giáp giới, tiểu viện tử chung quanh còn có vô số tu trúc cao cao luồn lên, che khuất pha tạp tường viện, cũng chỉ lộ ra một góc mái hiên. Diệp Trường Thanh cùng hạng cuồng nhân thậm chí đều không có quản văn hành thiên mang về năm cái tù binh, hết sức chăm chú ở chỗ này bận rộn, thỉnh thoảng lại bay xa một chút dò xét, nhìn xem còn có cái gì chướng mắt, không thích hợp địa phương. Trên thân hai người trên tay tất cả đều là bùn, trên mặt cũng có, thỉnh thoảng tụ cùng một chỗ thương lượng, chỉ trỏ, sau đó liền lại bắt đầu làm việc, về sau. Hay là cảm giác có loại không thích hợp không cân đối cảm giác. Dứt khoát tới thỉnh giáo tả tiểu đa vị này phong thủy sư. Đạt được chỉ điểm về sau. Tại sân nhỏ phía tây trực tiếp cầm ra tới một cái hố. Cố hóa dưới đáy cùng bốn phía. Tức thì liền dựng đi ra một cái hồ cá. Hạng cuồng nhân đi theo bay ra ngoài. Một lát sau. Chính là một bàn tay chuyển một cái núi giả. Một lương đình. Sau đó một tay khác còn đang nắm một cái cự đại vải plastic túi. Bên trong lít nhít các loại nhan sắc thật xinh đẹp con cá. Cuối cùng lần nữa tại hồ cá chung quanh lại chuyển đến một mảnh nhỏ rừng trúc. Sơ ảnh hoành tà, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Trong sân nhỏ, cửa gian phòng mở ra. Một thân nhung trang thạch phó hiệu trưởng theo kiếm mà ngồi. Yên lặng nhìn xem hai cái lão huynh đệ. Đang vì mình nhà làm việc, bận rộn không ngừng, một thân bùn nhão, thương lượng, tranh chấp lấy, vận chuyển lấy, chế tạo lấy, như thế chăm chú, như thế dụng tâm, như thế không ngại nó tinh, không ngại nó tường, phải đem bất kỳ phương diện nào đều làm đến thập toàn thập mỹ. Trọn vẹn không thiếu sót, thạch phó hiệu trưởng cái kia trên khuôn mặt nghiêm túc, tựa hồ cũng nhiều mấy phần nhu hòa chi ý, rốt cục đại công cáo thành. Diệp Trường Thanh cùng hạng cuồng nhân trái phải trước sau chuyển dò xét bốn phía tuần sát, xác nhận lại không chỗ sơ suất, trên mặt đều là một mảnh hân duyệt an an ủi. một mực trên ghế ngồi Thạch Nãi Nãi rốt cục ngủ gật tỉnh lại. Mặt không thay đổi đi qua nhìn nhìn, đột nhiên nói, hôm nay cũng coi là ta cùng lão Thạch thăng quan nhà mới. Ta ra ngoài mua ít thức ăn, các ngươi có cần phải tới uống chút rượu? Thanh âm rất bình thản, còn mang theo lại mấy phần ghét bỏ khẩu khí. Diệp Trường Thanh cùng Hạng Cuồng Nhân lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hai người tựa hồ nghe sai đồng dạng cùng kêu lên run giọng hỏi. Thật chứ? Thạch Nãi Nãi không nhịn được nói. Các ngươi liền nói tới hay không đi. Đến, Diệp Trường Thanh dạng này trầm ổn người. Hốc mắt đều trong nháy mắt đỏ lên. Hạng Cuồng Nhân càng là nước mắt đều rớt xuống. Từ khi Thạch Phó Hiệu trưởng sau khi chết, khu nhà nhỏ này rất khó được có thể đi vào người. Nhất là mấy người bọn hắn. Hôm nay, thế mà nghe được lời mời này, hai người kinh hỉ đến cơ hồ tưởng rằng nằm mơ. Đêm nay, ta cùng ta huynh đệ, không say không nghỉ. Diệp Trường Thanh thanh âm khàn giọng, cười một tiếng dài, thanh âm dĩ nhiên đã đang run rẩy. Vào lúc ban đêm, Diệp Trường Thanh, Hạng Cuồng Nhân, Văn Hành Thiên, còn có mấy vị Tiềm Long lão sư đều tới. Mọi người tại trong sân nhỏ uống rượu, hoan thanh tiếu ngữ, một mực uống đến sau nửa đêm, mỗi một cái đều là say mềm. Năm đó Thạch Vân Phong còn tại thời điểm, mọi người chính là như vậy, thường xuyên tại trong sân nhỏ uống rượu, cao hứng đến uống, phiền muộn đến uống, tức giận đến uống, nhàm chán đến uống, trời mưa xem múa đến uống, tuyết rơi thưởng tuyết đến uống. Bây giờ, hay là khu nhà nhỏ này, chỉ là thiếu một người, tầm 10 người ngay từ đầu còn tại nói giỡn, tận lực không nói bi thương chủ đề. Nhưng càng về sau lại cả đám đều nhịn không được, bưng chén rượu lên, cùng trên bức họa Thạch Vân Phong liên tiếp nâng chén, thanh âm nói chuyện liền run rẩy lên. Huynh đệ bỏ mình, 20 năm qua một chén rượu, mấy người tại đình viện nâng chén, một người tại bức họa ngồi ngay ngắn, sinh tử huynh đệ 16 người, âm dương giới nổi lên cùng chìm. Còn nhớ lúc trước Vân Phong tại Phích Lịch Hoành Thiên đoạn vu hồn, năm đó chiến trường cùng gào thét, 2000 năm đến không tiếc thân, nhật nguyệt quan chức vung tiền kiếm, Tiềm Long cao võ dục tử tôn, cả đời vì nước vì dân mà tính, thanh danh ở trên trời rượu cổ kim. 20 năm sau kính huynh đệ thăng quan chỉ uống rượu đoạn hồn, trong mộng ngoài mộng trông mong hôm nay, nghẹn ngào tại hầu không có khả năng ngâm. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh thở thật dài. Vân Phong a, người ủy khuất, đại ca, xin lỗi ngươi. Chấm ngoặc kép, đột nhiên nước mắt chảy ròng ròng mà xuống. Ngửa đầu uống rượu, lại là khí tức bất ổn, sặc đầy người. Trên bức họa, Thạch hiệu trưởng theo kiếm mà ngồi. Ánh mắt ôn nhuận, gió nhẹ quét, có chút lật qua lật lại. Tựa hồ cũng tại cùng huynh đệ, nâng chén cùng uống. Thạch Nãi Nãi không ngừng xào rau. Lạnh hãy cầm về đi nóng. Uống đến cuối cùng, Hạng Cuồng Nhân lên tiếng khóc lớn, nằm sát xuống đất khóc lớn, ai kéo cũng không nổi, nắm đấm nện lấy đĩa, chỉ là khóc, lại cắn chết cũng không nói khóc cái gì. Văn Hành Thiên ngược lại là từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn, không nói một lời, một chén rượu hướng trong miệng rót, người khác uống rượu, sắc mặt đỏ bừng, Văn Hành Thiên thì không phải vậy. Uống rượu đằng sau mặt mũi tràn đầy phát xanh, càng uống càng xanh, càng thanh việt uống, ngồi thẳng tắp, rượu đến chén cạn, ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong bóng đêm, hắn tái nhợt sắc mặt, phối hợp bên trên càng ngày càng lộ ra ánh mắt sắc bén. Tựa như cùng là hai thanh kinh thiên lợi kiếm, tại bốn chỗ bắn phá, kiếm khí bốn phía, ánh mắt chiếu tới. Trong rừng trúc từng mảnh lá trúc không có gió thổi mà tự rơi. Gió sớm cuồn cuộn, quét thiên địa, một đêm tửu cục, rốt cục tan cuộc. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long hai người tại trận này tửu cục bên trong là không có tư cách thượng. Tọa ngồi xuống, bọn hắn bận trước bận sau, xung làm nội trợ nhân vật, thậm chí thu thập bừa bộn bàn ăn. Hiện trường, cái nào đều bị đánh quét đến sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, đây là tửu cục ngay từ đầu. Diệp Trường Thanh liền hạ xuống tử mệnh lệnh, Hai người các ngươi ổ chó như thế nào như chi gì? Ta mặc kệ, nhưng là khu nhà nhỏ này, nhất định phải thời khắc sạch sẽ gọn gàng. Phàm là có một chút điểm chỗ sơ suất. Hắc hắc, trong lời nói ý uy hiếp, mảy may cũng không lấy che giấu. Hai người tự nhiên rung động như ve mùa đông, không rét mà run. Diệp Trường Thanh bọn người đã sớm trở về, lúc này cũng chỉ thừa Văn Hành Thiên một người, từ đầu đến cuối cũng không có đi. Thủy chung là như vậy đoan đoan chính chính ngồi, một tay vò rượu, một tay bát rượu, đổ một chén rượu, hướng phía trước giơ lên, nói ra, Thạch Ngũ ca, mời, sau đó uống một hơi cạn sạch, sau đó dừng lại, tựa hồ đang suy nghĩ gì, mấy phút nữa, lại rót một bát, uống một hơi cạn sạch, tất cả mọi người đi đằng sau, Văn Hành Thiên bên người vò rượu, lại chồng chất 8-9 cái, càng uống trên mặt càng xanh, càng uống ánh mắt càng là lăng lệ. Tả Tiểu Đa nhìn một chút, đáy lòng ý sợ hãi không ngừng kéo lên, thậm chí cũng không dám tiến lên khuyên can. Văn Hành Thiên ngồi ở chỗ đó, tựa như là một thanh trấn nhiếp thiên địa lợi kiếm, quang mang chiếu rọi tứ phương, sát khí ngút trời, sát ý đầy trời, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Trên bầu trời phong hải chiếu sáng rạng rỡ, quang mang bắn ra bốn phía. Một đêm này, chỉ là đạo này bản nguyên kiếm khí, cũng đã để phong hải thành vô số cường giả trong lòng run rẩy, không dám thở mạnh. Thạch nãi nãi xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn xem Văn Hành Thiên trực tiếp tư thế ngồi, nhịn không được lắc đầu, thở dài, thản nhiên nói, 100,000 đô, làm sao, muốn từ chức, không làm nữa. Văn Hành Thiên nghe vậy thân thể run lên một cái, ánh mắt đột nhiên sinh ra biến hóa, phảng phất một cái chớp mắt cảnh giác, thần trí trở về. Thạch nãi nãi thở dài một tiếng, trở về lên lớp đi, học sinh của ngươi còn đang chờ ngươi. Văn Hành Thiên tầm mắt từ từ khép lại, cái kia tung hoành thiên địa kiếm khí, cái kia tràn ngập thương khung sát khí, cực tốc thu liễm, trong khoảnh khắc, không còn sót lại chút gì, thật giống như xưa nay không từng xuất hiện. Ngươi bây giờ đã sớm không phải 100,000 đô, ngươi là Văn lão sư, chỉ là Văn lão sư, vẻ nho nhã, rất tốt. Thạch nãi nãi nói, đi thôi, ta chuyển đến, về sau ngươi có thể tùy thời đến, cùng ngươi ngũ ca uống rượu, ta cho các ngươi làm đồ ăn. Văn Hành Thiên yên lặng gật đầu, đột nhiên đứng lên, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể hắn khuấy động tràn đầy. Từng luồng mùi rượu tùy theo trên không trung tản mát ra. Bên trong người muốn say, cuối cùng, lại thật sâu hút qua một hơi, thở một hơi thật dài đằng sau. Rốt cục khàn khàn cuống họng nói, tạ ơn tàu tử, liền là một bước bước ra ngoài. Một bước phóng ra, người đã không thấy, tung tích đều không. Thạch nãi nãi nhẹ nhàng thở dài. Tả Tiểu Đa hiếu kỳ nói, 100,000 đô, là Văn lão sư ngoại hiệu a. Thật kỳ quái, không có gì có thể kỳ quái. Thạch nãi nãi nhàn nhạt lắc đầu. Lúc trước Văn Hành Thiên trên chiến trường, danh xưng không giết tới 10 vạn người hắn chết không nhắm mắt. Vẫn như vậy chém giết. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long tắc lưỡi. Cái kia, hắn giết tới rồi hả? Thạch nãi nãi cười cười. Nếu là lấy quân công tính toán, đầu người số đã sớm vượt qua, hơn nữa còn là vượt qua rất nhiều loại kia, vượt qua đằng sau, hắn mới có cái ngoại hiệu này. 100,000 đô, nàng nhẹ nhàng cười cười, năm đó Tiềm Long tìm kiếm giáo sư, cũng phải cần có nghiêm ngặt quy định tư cách, bao quát Diệp hiệu trưởng, các ngươi Văn lão sư, các ngươi Thạch hiệu trưởng bọn người. Lúc trước, bọn hắn mỗi một cái đều là chiến trường xông đến đem. Nếu không phải bởi vì bản nguyên có hại, chấm ngoặc kép, nói đến đây, buồn bã cười một tiếng, nói, bọn hắn đi vào Tiềm Long thời điểm, ngay tại lúc này tu vi, đã nhiều năm như vậy, hay là cái này tu vi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa kinh ngạc nói, bản nguyên có hại, Diệp hiệu trưởng không phải là bởi vì tâm mạch tổn thương a. Thạch nãi nãi hừ một tiếng, nói, Tâm Mạch thụ thương chính là đến Tiềm Long chuyện sau đó. Bọn hắn một nhóm người này, chính là năm đó tao ngộ vô địch thiên hạ Hồng Thủy Đại Vu. Dòng dã một chi bộ đội, tổng cộng 12.000 người bách chiến chi sư, càng có một vị phó soái thống lĩnh chủ trì. Nhưng Hồng Thủy Đại Vu chỉ là che trời bay qua, thuận tay đập một cái thiên hồn truy. 12.000 người, chết trận giữa trường 9.000. Còn lại, người người bản nguyên bị hao tổn. Chấm ngoặc kép, từ đây võ đạo lại không đến tiến thêm. Chấm ngoặc kép, Thạch Nãi Nãi lắc đầu thở dài. Nếu không, làm sao lại đi vào Tiềm Long? Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.